Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 508, chương 507 cao nhất ba người. Tokyo, Akihabara, này là nằm ở thủ đô Tokyo Thai Đông khu Tây Nam Bộ, thuộc hạ thung lũng vực, đông đến Chiêu Cùng Thông, bắc đến dấu trước cầu thông, tây tiếp Chiyoda ngoại thần ruộng bốn đinh mát. Nam lân cận Chiyoda thần ruộng luyện Ping Đinh cùng thần ruộng Tùng Vĩnh Đinh. Cùng thời đại mũi nhọn sản nghiệp đồng bộ một đầu đồ điện đường phố. Akihabara bên trong cửa hàng đi đến bên trên thiên gia. Tại thế chiến thứ hai về sau tạo thành bán hiếm có phẩm chất cao điện tử sản phẩm chợ đen. Theo thế kỷ 20 thập niên 50 đến những năm 80. Nơi này cửa hàng đầu tiên là hàng loạt cung ứng TV cùng tủ lạnh. Sau đó là máy quay phim cùng máy chơi game. Bây giờ, điện tử sản phẩm cửa hàng, mô hình đồ chơi cửa hàng, anime sản phẩm cửa hàng cùng quán cà phê chủ đề tại đây bên trong sóng vai cùng tồn tại. Mới làm việc cùng bán lẻ bán tràng tổng hợp cao ốc cũng dần dần vụt lên từ mặt đất. Để sáng tạo càng nhiều thương nghiệp lợi nhuận. Mà Onmyo Agency sảnh bỏ tọa lạc tại Akihabara phụ cận, đó là một tòa nhìn có chút thời đại cảm giác đại lâu văn phòng. Nơi này là Onmyo Agency bản bộ, nghề nghiệp âm dương sư nhóm chủ yếu làm việc địa điểm. Chẳng những tọa lạc lấy cục trưởng thất, phòng họp cùng với chú thuật phạm tội điều tra bộ tổng bộ, còn có khai phá nghiên cứu bộ chờ ngành tương quan tại đây bên trong làm việc. Ngược lại là Exorcism Division cục cũng không tại Onmyo Agency bên trong, mà là tại cách Onmyo Agency có một khoảng cách địa phương tọa lạc lấy. Dĩ nhiên, đó cũng là bản bộ. Phân bộ thì là trải rộng Tokyo các nơi, để cầu tùy thời có thể xuất động, giải quyết đột phát linh tai. Ngồi lên chú siêu quan xe Rama liền bị mang đến nơi này. Mà lại, không có bị cho phép đi theo nhân viên cùng theo một lúc tới. Nói cách khác, lần này tới người chỉ có Rama mà thôi. Đến mức Derenji Suzuka, cùng Rama ngồi chính là khác biệt xe. Đã sớm một bước đưa vào Onmyo Agency. Cái kia nhận dạng gì xử lý. Trước mắt tựa hồ còn tại thương nghị dáng vẻ. Rama liền tại trạng huống như vậy hạ tiến nhập Onmyo Agency. Cũng tại chú siêu quan dẫn đầu dưới, đi tới cục trưởng thất. Cục trưởng thất, nghe nói chính mình muốn bị mang đến địa phương. Rama lông mày nhíu lại, lại là không có lại nói cái gì. Cũng không lâu lắm, cục trưởng thất xuất hiện ở Rama trước mặt. Chú siêu quan tiến lên gõ cửa. Tsuchimikado Akikeshi đã dẫn tới. Thanh âm như vậy liền theo chú siêu quan trong miệng nghiêm túc. Truyền ra, chợt, khiến cho hắn tiến đến. Một cái có chút quen thuộc thanh âm từ bên trong làm ra đáp lại. Thanh âm tức bình tĩnh vừa trầm ổn. Tỉnh lại Rama đã cách nhiều năm trí nhớ. Chú siêu quan liền mở cửa phòng. Nhường Rama tiến vào bên trong. Xuất hiện tại Rama trước mắt là một cái cùng vô cùng ngắn gọn văn phòng. Bàn công tác, ghế sofa, cái bàn. Giá sách, nơi này cũng chỉ có những vật này mà thôi. Mà trong phòng, thì là có ba người. Tới rồi sao? Đứng tại trước cửa sổ, đưa lưng về phía cổng. Mặc trên người trang nghiêm quần áo và trang sức. Lưng hùm vai gấu nam nhân liền xoay người lại. Nhìn về phía Rama, cái kia bình tĩnh cùng lạnh lẽo đồng thời có được khí chất. Đúng là Kurahashi Genji, thế nhưng Rama lực chú ý lại bị có ngoài hai người hấp dẫn. Hoặc, người chính là Tsuchimikado Akikeshi sao? Đây là một cái hết sức tùy ý ngồi ở trên ghế salon lão nhân dùng khinh bạc giọng điệu lời nói ra. Hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được không phải bình thường học viện sinh có thể có được linh. Lực, đây là một cái tựa ở bên tường trung niên đại thúc dùng lười biếng ngữ khí lời nói ra. Lão nhân số tuổi đại khái cùng Kurahashi Miyo tương đương, như hạc gầy gò, cả người lại tản mát ra một loại quắc thước có thần khí chất. Thân bên trên cũng tự mang uy nghiêm, giữa cử chỉ nhìn có chút kiêu ngạo không kém. Thân bên trên thì ăn mặc Armani ba kiện bộ Âu phục, không có đeo caravat, đang dùng dò xét kiêm xem kỹ, càng nhiều hơn là có chút hăng hái ánh mắt nhìn Rama. Vừa nhìn liền biết là cái lão ngoan đồng nhân vật, hơn nữa còn là một cái ngồi ở vị trí cao lão ngoan đồng. Đại thúc có được một tấm mặt khổ qua, trên mặt mọc đầy râu ria, tóc càng là lại loạn vừa dài, dài đến che khuất lỗ tai cùng con mắt, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy hắn hạ nửa gương mặt. Thân bên trên mặc dù ăn mặc Âu phục, có thể cả người lại tản mát ra một loại có chút đồi phế khí chất, tạo thành bản nhân hình ảnh lộ ra cực kỳ lôi thôi. Chợt nhìn lại, đơn giản tựa như là khắp nơi đều thấy nam tử trung niên. Hiện tại cũng là tựa ở bên tường, ôm mánh tay, mặc dù đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân, lại không giống cái trước như vậy có hứng thú, ngược lại lộ ra không hứng lắm. Thấy hai người kia, Rama đôi mắt hơi hơi nheo lại. Rama dĩ nhiên nhận biết trước mắt hai người kia, bởi vì bọn hắn là Onmyo Agency bên trong số một nhân vật, càng là cao tầng bên trong cao tầng. Lão nhân kia là chú thuật phạm tội điều tra bộ bộ trưởng, hiện nay nhiều tuổi nhất quốc gia cấp một âm dương sư, đứng hàng The 12 Divine General, một trong có được thần phiến tên. Tại đối với người chú thuật phương diện chính là nghiệp giới tối cường, chính là chú thuật phạm tội cao nhất người phụ trách. Onmyo Agency bên trong nhân vật số 2, gần với thân là cục trưởng Kurahashi Genji, luận kinh nghiệm cùng lịch duyệt, càng là tại Kurahashi Genji phía trên. Tên kia đại thúc thì là thống soái toàn Exorcism Division, quan Exorcism Division cục tu phất phòng, tư lệnh thất trưởng, thực lực cao siêu độc lập Exorcism Division quan, đồng dạng là một tên quốc gia cấp một âm dương sư, đứng hàng The 12 Divine General, một trong có được viêm ma tên. Bởi vì mặt mũi tràn đầy râu ria cũng bị tuổi trẻ Exorcism Division quan môn mang theo diêm ma xưng hào là Exorcism Division cục nhân vật số 2. Bởi vì Kurahashi Genji vị này Exorcism Division cục trưởng thường xuyên đến hướng tại chính trị giới, xử lý chính là Onmyo Agency tổng thể sự vụ, cho nên tên này đại thúc kỳ thật mới là Exorcism Division cục trên thực tế cao nhất người phụ trách, có được Exorcism Division cục hết thảy quyền quyết định, địa vị đồng dạng cực kỳ cao thượng. Tên của ông lão gọi là Amami Daizen, đại thúc tên là Miyachi Iwao, lại thêm thân là The 12 Divine General, đứng đầu, có được Heaven Bearer, tên Onmyo Agency cục trưởng kiêm Exorcism Division cục trưởng Kurahashi Genji. Trước mắt ba người này đúng là Onmyo Agency bên trong địa vị cao nhất ba người. Dạng này ba người liền tại cục trưởng trong phòng, tựa như trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy Rama đến. Ba người này tức là chú thuật giới bên trong người dẫn đầu, cũng đều là The 12 Divine General, đẳng cấp âm dương sư. Vô luận là địa vị vẫn là thực lực cũng đều đứng tại tối đỉnh phong. Hoàn toàn không phải Derenji Suzuka như thế nhân viên nghiên cứu có thể sánh ngang. Rama liền có thể cảm giác được, bởi vì ba người này tồn tại quan hệ, toàn bộ cục trưởng thất linh khí đều lộ ra tức trầm trọng lại đáng sợ. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên, Kurahashi Genji thân là The 12 Divine General, đứng đầu, được vinh dự đương đại tốt nhất âm dương sư, thực lực như thế nào, có thể nghĩ. Amami Daizen là chú thuật phạm tội điều tra bộ bộ trưởng. Bởi vì chú siêu quan nhóm thường xuyên cần muốn đối phó chú thuật người phạm tội, cho nên tại đối với người chú thuật phương diện cường hãn, đó là cơ hồ có thể được xưng là cử thế vô song. nếu như vẻn vẹn là hai người này thì cũng thôi đi. Dùng Rama thực lực hôm nay, toàn lực toàn bộ triển khai dưới tình huống, cũng không phải là không có phần thắng. Nhưng mà, tựa ở bên tường, giống như đối sự vụ không hứng lắm một dạng Miyachi Iwao phát ra linh khí, lại làm cho Rama trong lòng báo động cuồng minh. Mặc dù bản thân có lẽ đã khống chế được rất tốt, nhưng loáng thoáng theo hắn thân bên trên phát ra linh khí, đơn giản tựa như là động mãi mãi không đáy thâm thúy lại đáng sợ, khiến cho đến Rama thần kinh đều vô ý thức ở giữa kéo căng. Cho nên, Rama cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong làm ra phán đoán. Người này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, một khi cùng là địch, chỉ sợ chính mình phải liều mạng mới được. Miyachi Wow cho Rama chính là như vậy cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.